là vua giác đấu. Chương 251, 251, Linh Vũ dung hợp kỹ Linh Vũ nguyên khí cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Yên Đan xác định Phong Linh Nhi sẽ không tránh né mà chủ động ngạnh kháng cùng mình một chiêu cuối cùng này. Nàng cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Tay đưa ra phía trước. Thân ảnh vẫn từ trên trời cao lao xuống. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa từ một con hỏa Phượng Hoàng lớn bằng sân đấu cấp tốc hội tụ lực lượng vào một chỗ. Nhắm thẳng vào Phong Linh Nhi đâm mạnh xuống. Phong Linh Nhi lẳng lặng đứng đó. Mắt nhìn hỏa Phượng Hoàng mang theo nhiệt độ và sức phá hoại cực kỳ khủng bố đang đâm thẳng vào mình. Bên trong hỏa Phượng Hoàng, Phượng Yên Đan đang cắn chặt răng. Sắc mặt có chút tái nhợt nhưng trong ánh mắt lại là 10 phần vui vẻ. Thống khoái vì được đánh một trận thỏa sức. Phượng Yên Đan này, rất có phong cách. Phong Linh Nhi cảm thán. Nữ nhân mạnh mẽ ca tính như vậy cũng khá hiếm. Trong đầu lặng lẽ hiện ra một kế hoạch đối phó với Phượng Yên Đan. Tay phải giơ ra một bên. Lòng bàn tay ngửa, các ngón tay ngưng tụ thành chảo. Một cỗ lực lượng cực kỳ quỷ dị dần dần phát sinh. Một quả cầu màu đỏ dần dần hình thành trong lòng bàn tay nàng. Bên trong màu đỏ còn có vô số sắc đen xoay tròn cực kỳ nhanh. Phong Linh Nhi, nàng ta, chấm, thành công, dung hợp rồi. Ta có thể cảm nhận được cả nguyên lực và linh hồn lực bên trong thứ kia. Điều này sao có thể? Không có khả năng. Toàn bộ đều chết lặng, dù cho các cường giả đứng đầu của nhất tông, nhất môn, nhất cung, nhất giáo và tứ linh thần cũng phải đứng dậy trợn mắt há hốc mồm. Một màn này, không ai có thể tưởng tượng nổi. Không một ai, nếu nói những bất ngờ Phong Linh Nhi mang lại cho bọn họ từ trước đến giờ là một con suối nhỏ. Thì lần này, sự chấn kinh khiếp sợ này là một đại dương mênh mông bao la. Không một ai có thể bình tĩnh được. Toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Từ thời xa xưa tới nay, đã có vô vàn người dùng cả đời để thử dung hợp nguyên lực và linh hồn lực lại một chỗ. Đáng tiếc chưa từng có ai làm được. Nguyên lực và linh hồn lực căn bản không thể dung hòa lại một chỗ. Trong các bản văn tự cổ trong Thúy Hằng Thánh Địa cũng có ghi chép lại. Chỉ khi đột phá thần hồn cảnh, nguyên lực và linh hồn lực sẽ tự động dung hợp thành thần lực. Đó là cách duy nhất để dung hợp hai thứ này. Đúng vậy, trong lịch sử đại lục Thúy Hằng, chưa từng có ai làm được việc này. Nguyên lực và linh hồn lực chỉ có thể bổ trợ cho nhau. Không thể nào dung hợp. Nhưng khi nhìn thấy quả cầu màu đỏ đen trong tay Phong Linh Nhi kia, không còn ai có thể bình tĩnh. Đều ngơ ngác, khiếp sợ. Khâm phục, sâu bên trong Thúy Hằng Thánh Địa, ngay một khắc Phong Linh Nhi bạo lộ ra thứ lực lượng mới này. Tận sâu trong lòng đất, có một vật nhỏ dần thức tỉnh. Các thủ hộ thú trong phạm vi ngàn dặm quanh Thúy Hằng Thánh Địa bỗng nhiên mở mắt. Chúng nhìn xung quanh với ánh mắt đầy sợ hãi lẫn kinh ngạc. Sau đó cả ngàn vạn nguyên yêu thú thủ hộ toàn thân run lên. Quỳ sạp xuống mặt đất. Ánh mắt nhìn về Thúy Hằng Thánh Địa đang diễn ra cuộc thi. Cả đám điên cuồng gào giống. Trong thanh âm có một vẻ tôn kính đến cực độ. Chúng khán giả, các cường giả đều lặng người. Không ai dám thở mạnh dù chỉ một cái. Thế nhưng tiếng hít thở lẫn tiếng nhịp tim đập loạn nhịp vẫn vang lên rất rõ ràng. Phong Linh Nhi thực sự làm được. Đó chắc chắn là nguyên lực và linh hồn lực dung hợp mà thành. Chắc chắn 100%. Tại sao, từ ngàn vạn năm nay, vô số người phí hoài mấy vạn năm cũng không thể dung hợp. Phong Linh Nhi này mới bao nhiêu tuổi? Sao có thể làm được chứ? Ta không biết, người đi mà hỏi nàng. Phong Linh Nhi cũng không ngờ. Chiêu thức mà mình lĩnh ngộ ra ở Thiên Âm Cung lại gây nên sóng gió to như thế. Lực lượng ý hồn cảnh tam trọng mạnh mẽ tràn ra. Quả cầu càng ngày càng xoay tròn nhanh đến cực hạn. Kích thước cũng càng lớn hơn. Từ một quả cầu nhỏ như nắm tay trẻ con. hiện tại đã lớn như nắm đấm của người trưởng thành. Theo lực lượng càng lúc càng mạnh, một cỗ uy áp khổng lồ dần sinh ra. Đây là thần uy, uy áp của thần lực. Không đúng, cảm giác hoàn toàn khác. Đó không phải thần lực. Uy áp này cũng không mạnh như thần lực. Bất quá vẫn rất dọa người. Hiện tại, quả cầu đã to bằng đầu gối một người trưởng thành. Không có ai biết, sâu dưới lòng đất Thúy Hằng Thánh Địa, một cỗ hơi thở dần dần thức tỉnh theo xu thế phát triển của thứ kia. Tả thì chậm, nhưng mọi thứ lại diễn ra rất nhanh. Phượng Yên Đan đã lao đến rất gần. Chỉ còn cách Phong Linh Nhi 10 mét nữa. Hơi nóng vô cùng vô tận truyền tới khiến mặt đất dần dần muốn tan ra theo nhiệt độ khủng khiếp của Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Cảm nhận chiêu thức mới của mình đã đủ đùng. Không cần tăng thêm kích thước nữa. Phong Linh Nhi mới hài lòng ngừng bổ sung nguyên lực và linh hồn lực cho nó. Ngước nhìn Phượng Yên Đan trên không trung. Trong lòng không khỏi chờ mong sức mạnh chiêu mới của mình. Chân điểm nhẹ, thân ảnh Phong Linh Nhi lao lên. Nhắm thẳng hướng Phượng Yên Đan đang đâm xuống. Trực tiếp muốn đối đầu. Trên chiến đài, một bức tranh tuyệt đẹp đang diễn ra. Mọi người nín thở mong chờ nhìn quang cảnh trước mắt. Hiện tại ai thắng ai thua có còn quan trọng nữa sao? Một đòn cuối cùng này đủ để chứng minh cả hai chính là người đứng đầu thập đại cường giả. Nhìn hai đòn tấn công ẩn chứa uy áp lớn đến dọa người mà ai cũng thấy miệng khô lưỡi đắng. Hít một ngụm lãnh khí mà cảm thán. Phong Linh Nhi lao lên. Hai tay duỗi ra sau. Quả cầu năng lượng dung hợp nguyên lực và linh hồn lực đỏ đậm cũng được duỗi ra sau. Phượng Yên Đan lao từ trên xuống. Cả hai đã sắp va chạm. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy, ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ. Trên sân đấu, một nữ mặc áo cam bó sát gợi cảm. Quanh thân bốc lên hỏa diễm hình hỏa phượng đang từ trên không trung lao xuống. Sức nóng khủng khiếp chấn phá khắp nơi. Nàng một trường lao đi cùng Phượng Hoàng nện thẳng xuống dưới. Đối đầu với nàng, một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại cũng đang đạp không lao lên. Trong lòng bàn tay là một quả cầu năng lượng màu đỏ đen yêu dị. Khí tức khủng bố từ quả cầu này bộc phát ra khiến ai cũng run rẩy. Sống lưng lạnh toát, trên đó còn mang theo uy áp khiến hết thảy đều bị áp chế máu huyết sôi sục. Hai người như thước phim quay chậm, dần dần lao vào nhau. Trên mặt cả hai hiển hiện một nụ cười thỏa mãn. Khoảng cách đã không còn xa nữa. Hai người Phong Linh Nhi và Phượng Yên Đan chỉ còn cách nhau 2 mét. Lúc này, Phong Linh Nhi mới động. Quả cầu trong tay vốn đang không ngừng xoay tròn. Hiện tại sáng rực lên như một cái mặt trời nhỏ. Phong Linh Nhi đang ở tư thế duỗi tay. Bất chợt đẩy mạnh tay phải ra phía trước. Đem quả cầu chưởng tới hư ảnh Phượng Hoàng đang đâm tới. Hay nói cách khác là cánh tay Phượng Yên Đan. Phượng Linh diệt thế, Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hòa, Linh Vũ dung hợp kỹ, Linh Vũ nguyên khí cầu, phanh, phanh, phanh, ầm ầm, cách chương.